bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 364, bị người sai khiến, góc chuyện audio.com, thế nào lãnh tổng, chúng ta không muốn người ngươi yêu nhất, chỉ muốn một người ngươi không cần mà thôi, không có quan hệ gì chứ. A, đại ca kính dâm một bộ thực nhân từ thực săn sóc nói. Lãnh tư thần nhìn di động, ít nhất còn 10 phút nữa người của anh mới có thể tới, hiện tại đành phải tận lực kéo dài thời gian. 5.000 vạn đô la Mỹ, thả người, lãnh tư thần nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói. Mẹ nó, đại ca kính dâm nguyền rủa một tiếng, một chân đá bay thùng sắt bên cạnh. Thùng sắt thẳng tắp mà hướng ba người bay qua, Bạch Thiên Ngưng sợ hãi kêu lên một tiếng bò tới bên kia, mắt thấy thùng sắt thẳng tắp mà bay về phía lãnh phu nhân bị dọa choáng váng, căn bản không biết trốn, Hạ Úc Huân nhìn ánh mắt sắc hoảng loạn của lãnh tư thần, bất đắc dĩ mà than một tiếng, lại dùng thân thể chắn qua. Bà cụ à, tự bà không biết trốn sao? Hạ Úc Huân kêu lên một tiếng, thương càng thêm thương, phía sau lưng một trận nóng rát đau đớn, tức giận mà phàn nàn. Cô nhà đầu chết tiệt kia, tôi lại không bảo cô cứu tôi. Lãnh phu nhân trong miệng vẫn không buông tha người, nhưng lại khẩn trương mà xem xét sau lưng Hạ Úc Huân. Bà hoàn toàn không thể tin nổi, thời khắc nguy cấp Bạch Thiên Ngưng chỉ lo tự mình trốn, ngược lại cái nha đầu chán ghét này lại nhiều lần mà cứu bà. Đại ca kính dâm chỉ vào lãnh tư thần quát, lão tử nói cho ngươi biết, chuyện lão tử quyết định liền sẽ không thay đổi, nhanh ra quyết định đi. Lãnh tư thần trầm mặc khiến ba người phụ nữ đều khẩn trương, tim nhảy vọt lên cổ họng. Bắt cóc đơn giản là vì tiền, nhưng tên đàn ông mang kính dâm này lại tiền đều không cần, ngược lại muốn tra tấn người phụ nữ của anh, như vậy chỉ có một khả năng, đối phương không đơn thuần là vì tiền, mà là vì thù. Nhưng, anh cũng không nhớ rõ chính mình đã từng đắc tội với nhân vật này. Cho nên, hắn rất có thể không phải chủ mưu thực sự, chỉ là bị người sai khiến. Lại đi sâu vào suy nghĩ từng bước, nếu thật là có thâm cừu đại hận, vì cái gì không trực tiếp làm người anh để ý nhất lại chơi loại trò chơi chọn người này. Người phía sau màn rốt cục muốn làm gì? Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra manh mối. Ai phái ngươi làm như vậy? Ta muốn gặp lão đại các ngươi. Lãnh tư thần trực tiếp đem lời nói làm rõ. Lãnh tư thần vừa dứt lời, không chỉ là đại ca kính dâm, mà Bạch Thiên Ngưng cũng thân thể chấn động, chẳng lẽ anh phát hiện? Đại ca kính dâm thẹn quá thành giận nói, lão tử chính là lão đại. Bớt cùng ta kéo dài thời gian, người nếu không chọn, đừng trách ta dùng thủ đoạn đặc biệt. Đại ca kính dâm liếc mắt ra hiệu, lập tức có ba người đàn ông chia nhau hướng Hạ Úc Huân, Bạch Thiên Ngưng, lãnh phu nhân đi đến. A, cút ngay, đừng chạm vào ta, tư thần cứu em. Người đàn ông đi qua xé rách quần áo Bạch Thiên Ngưng kinh hoàng thất thố mà kêu cứu. Hạ Úc Huân dùng hết toàn lực đạp một chân tên đàn ông đi lại đây, nhìn hướng người đàn ông đi về phía lãnh phu nhân, nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm thú, lãnh phu nhân hoảng sợ mà trốn sau Hạ Úc Huân, hai người đàn ông cùng nhau nhào về phía Hạ Úc Huân, bởi vì hai tay bị trói, hành động của cô vụng về hơn nhiều, hơn nữa, cô đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thích hợp, bụng nhỏ, từng đợt đau đớn khiến cô không cách nào tập trung tinh thần. Nhanh ra quyết định đi, ta chỉ cho ngươi 10 giây đồng hồ nữa. Đại ca kính dâm nhàn nhã mà bắt, góc chuyện audio.com, đầu đếm ngược 19, 8, 7. Tư thần Bạch Thiên Ngưng mắt thấy quần áo mình đã bị cởi hết, nhưng lãnh tư thần cư nhiên còn ở nơi đó do dự, tim dần dần trầm xuống, hai tay gắt gao bảo vệ cái túi sách kia. Mình không thể thua, tuyệt đối không thể thoa cách trương.